Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 36, chương 36, đến phiên ta đánh giám rồi. Lam phu nhân đầy mặt vẻ u sầu, lạnh lùng nói: không sai, chính là Thành Đông tiệm quan tài thượng đẳng gỗ lim quan tài một thanh. Tiết Bao ồ rồi một tiếng, ta nói làm sao nhìn quen mắt đâu. Nguyên lai Thành Đông lão Trương, sớm biết nói các ngươi muốn mua quan tài, sách ta tên a, bớt 20% đâu. Lam phu nhân nhàn nhạt nói, chúng ta không đưa tiền. Tiết Bao nói, ếch ếch, này chính là của các ngươi không đúng rồi. Ta nghe nói có người ăn cơm chùa, có người bá vương ngạnh thương cung, nhưng xưa nay không nghe nói mua quan tài còn không dùng đưa tiền. Chúng ta Mã Bang tại Dương Châu dù sao cũng là có mặt mũi bang phái, loại chuyện này có chút không hiền hậu cáp. Lam phu nhân nói, tiệm quan tài trưởng quỹ vừa nghe nói này cỗ quan tài là chuẩn bị cho ngươi, nói những năm này ngươi rất chiếu cố hắn buôn bán, liền không có đưa tiền. Tiết Thần Y ha ha nói, Lam phu nhân thật biết nói đùa, chúng ta làm người thầy thuốc, trị bệnh cứu người chính là bản phận. Lớn giữa mùa thu, ngươi đưa quan tài, thật là có chút để ta thụ sủng nhược kinh a. Một tên hán tử áo đen nghiêm nghị nói, họ Tiết, bang chủ của chúng ta ăn ngươi phối phương thuốc, đến nay nằm trên giường không dậy nổi, tính mệnh nguy cơ sớm tối, ngươi lại còn có mặt ở chỗ này nói ngồi châm chọc. Xác thực nên giết, ngươi nói chuyện, chính là Dương Châu Mã Bang thứ tư đem giao dịch. Ưng Trả Lý Tứ, năm đó từng viễn độ trùng dương đến Đông Doanh, cùng Đông Doanh ninja Kato học được một chiêu ưng chảo công. Trở lại Trung Nguyên sau đầu nhập vào tại Dương Lão đại danh dưới. Tại Mã Bang bên trong, địa vị gần với Dương Lão đại, thánh thủ vượn trắng Triệu Nhị, đồng đầu Trương Tam, xếp hạng thứ tư, người xưng tứ đương gia. Tiết Thần Y nghe xong, hai mắt đỏ bừng, lấy tay lau rồi một cái nước mắt, nói, Dương Lão Đại, ngươi bị chết thật thê thảm a. Hai ngày trước ta còn cùng ngươi nâng cốc ngôn hoan, nói thoải mái thiên hạ bầy phương, nghĩ không ra ngươi hôm nay liền một mệnh ô hô, cưỡi hạc Tây Du rồi. Tiêu Kim diễn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Tiết Thần Y cho người ta chữa bệnh náo xảy ra nhân mạng. Người ta tới nơi này y náo đấy. Tiết Bì Bì vui vẻ gặp Tiết Bao xấu mặt, nhìn thấy tình cảnh này, hai tay cắm ở áo bào rộng tay áo trong, đứng ở bên vừa nhìn náo nhiệt. Tiết Thần Y kỳ nói, Dương Lão Đại bất quá là nhỏ nhanh, ta mở cho hắn dược cũng muốn đi hư hỏa, hắn ăn lấy về sau nhiều nhất sẽ không dùng được, như thế nào lại nguy hiểm đến tính mạng. Theo ta thấy, trong đó tất có kỳ quặc. Ưng Lão Lý Tứ nghiêm nghị nói, nói bậy, rõ ràng chính là ngươi hại rồi chúng ta lão đại. Lam phu nhân khoát tay áo, ngăn lại Lý Tứ nói chuyện, chậm rãi nói, theo lý thuyết, ta một cái phụ đạo nhân gia, không nên trộn lẫn cùng giang hồ chuyện, nhưng phu quân ta lại bởi vì ngươi dược, cơ hồ mất mạng, thù này, ta không thể không báo. Tiết Thần Y trong lòng tự nhủ, Dương Lão Đại này còn không có chết nha, một đám người bọn ngươi không tranh thủ tìm người trị liệu, lại nhấc lên cỗ quan tài đến hưng sư vấn tội, này rõ ràng chính là có vấn đề. Quả nhiên, nghe được một hồi tiếng ho khan, đám người mặt sau, một tên hán tử mặt ngựa tại mấy cái thuộc hạ nâng đỡ xuống đi đến. Tiêu Kim diễn nhìn người nọ một mặt vàng như nến, tư thế đi cũng có chút kỳ quái, không khỏi nhìn nhiều rồi một chút. Đám người thấy thế, nhao nhao hạ bái, lão đại, Lam phu nhân cũng nhẹ nhàng thi lễ, nói, phu quân, người thân thể còn chưa tốt, không ở trong nhà dưỡng bệnh, chạy thế nào nơi này đến rồi. Nguyên lai người này liền là Dương Châu Mã Bang Dương Lão Đại. Dương Lão Đại trước đó không lâu tìm Tiết Thần Y tiều, sau khi trở về ăn lấy mấy tề thảo dược, chỉ cảm thấy toàn thân như là hỏa thiêu, sắc dục tăng nhiều, không ra 10 ngày, cả người liền gầy đi trông thấy mà, mệt là không thành nhân dạng. Dương lão đại trầm mặt nói, ta còn chưa có chết đâu, các ngươi tới nơi này làm gì? Lam phu nhân nói, phu quân, cái này tiết thần y, tâm ngoan thủ lạt, 10 phần ác độc, ngài nếu là có cái không hay xảy ra, nô gia nhưng sống không nổi nữa, này không mang theo chúng huynh đệ đến hương sư vấn tội sao? Nhị đương gia Triệu Nhị nói, chúng ta tới nơi này là muốn chính tay đâm này tặc, báo thù cho đại ca Tuyết Hận. Ngài yên tâm, chúng ta đều là một cái đầu đập tại đất trên huynh đệ. Chỉ cần ngài có cái không hay xảy ra, ta sáng mai liền đem ngươi lão nương tiếp về nhà bên trong. Từ nay về sau, ngươi nương chính là mẹ ruột của ta. Tam đương gia Trương Tam nói, chúng ta tới nơi này là muốn chính tay đâm này tặc, báo thù cho đại ca Tuyết Hận. Ngài yên tâm, chúng ta đều là một cái đầu đập tại đất trên huynh đệ. Nếu là ngài có cái không hay xảy ra, ta sáng mai liền đem ngươi nhi tử tiếp về nhà bên trong. Từ đó về sau, ngươi mà, chính là ta thân mà. Tứ đương gia Lý Tứ cũng nói, chúng ta tới nơi này muốn chính tay đâm này tặc, báo thù cho đại ca Tuyết Hận. Ngài yên tâm, chúng ta đều là một cái đầu đập tại đất trên huynh đệ. Nếu là ngài có cái không hay xảy ra, ta sáng mai liền đem chị dâu tiếp về nhà bên trong. Từ đó về sau, ngươi lão bà chính là ta thân, ếch, chị dâu, ba người ngươi một mắt ta một lời. Đã đem Mã Bang Bang chủ Dương lão đại sau lưng chuyện an bài thỏa thỏa thiếp thiếp. Nhị đương gia lắm miệng hỏi một câu, họ Tiết, ngươi đến nói cho ta, chúng ta đại đương gia đến tột cùng bị bệnh gì? Tiết Bao nói, hoa liễu chi nhanh, Lý Tứ ồ rồi một tiếng, liếc mắt nhìn Lam phu nhân, lại bổ sung một câu, câu nói mới vừa rồi kia, liền đem ta không nói. Dương lão đại rũ cụp lấy mặt, mẹ ngươi, lão tử còn chưa có chết đâu, các ngươi cái này chuẩn bị muốn đem Mã Bang phân. Triệu Nhị nói, chúng ta cũng hy vọng đại ca có thể sống lâu trăm tuổi. Đây không phải báo thù sốt ruột nha. Trương Tam nói, dù sao ngài bộ dáng bây giờ, cũng bất quá là này hai ngày sự tình. Chúng ta này không suy nghĩ tại ngài tắt thở trước đó, bắt được kẻ cầm đầu, không thể để cho ngài chết không nhắm mắt không phải. Lý Tứ nói thở rồi một hơi, không có ta chuyện gì, ta rút lui trước rồi. Lam phu nhân đang muốn mở miệng, Dương lão đại khoát tay ngăn lại nàng, thấp giọng quát nói, ngươi cái tao đệ tử, chờ trở về lại tính sổ với ngươi. Dứt lời, đi đến rồi Tiết thần y trước mặt, hôm nay chuyện là chúng ta Dương Châu Mã Bang gia môn bất hạnh, cho Tiết thần y thêm phiền toái. Tiết Bao nói, không phiền phức, không phiền phức, ta nhìn được thật náo nhiệt. Tiết Bì Bì bỗng nhiên nói, ta nhìn ngươi màu máu phù phiếm, tâm hỏa dồi dào, tỳ thận cực hư, thế này sao lại là bệnh, đây rõ ràng là trúng độc. Triệu Nhị nói, ngươi tính cái gì đồ vật, lại đối với chúng ta lão đại thương thế soi mói, ngươi có tư cách gì, nơi này chuyển động lấy ngươi đánh giám sao? Độc Thánh ngạo nghễ nói, tại hạ Tiết Bì Bì, người tên cây có bóng, trong lúc nói cười giết người ở vô hình, đây là hiểu sinh giang hồ. Tại lời bình Tiết Bì Bì lúc cho ra bản án, Mã Bang tất cả mọi người là lăn lộn giang hồ, lại như thế nào sẽ không biết người này. Cái này danh hào vừa báo ra đến, mọi người tại đây dọa đến nhau nhau hướng về sau đẩy. Có mấy cái gan nhỏ người đã từ cửa sau chạy ra. Triệu Nhị dọa đến run chân. Ta nói các ngươi đại đương gia trúng độc, ngươi cảm thấy ta có không có tư cách? Triệu Nhị đầu như con gà con mổ gạo, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đối Độc Thánh Tiết Bì Bì soi mói. Vội vàng nói, có, có. Tiết Bì Bì gật gật đầu, Như vậy, hiện tại, được đến phiên ta đánh giám rồi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Dương Châu Mã Bang người chạy rồi cái tinh quang. Chỉ còn lại có Dương Lão Đại một cái chỉ huy một mình ngây ở nơi. Trên mặt tươi cười, tiền bối, đã nhưng ngài nhìn ra là độc. Không biết có thể thử lấy cứu giúp. Tiết Bì Bì nói vậy cũng không được. Vì sao? Tiết Bì Bì bưng lấy giá đỡ. Chỉ Tiết Thần Y. Nói, ngươi là hắn bệnh nhân. Mà hai nhà chúng ta lại là tử địch. Dựa theo trong môn quy củ. Chỉ cần hắn chạm qua bệnh nhân. Chúng ta là không thể nhúng tay. Dương Lão Đại nhào nhảy quỳ gối đất trên. Chỉ cần ngài có thể đáp ứng. Tất cả điều kiện, ngài tùy tiện mở. Tiết Bì Bì nói, nghe nói Dương Châu Bách Hoa Lâu. Có ngươi ba thành cổ phần danh nghĩa. Ngươi cái này độc nha. Cũng không phải cái gì bệnh nặng. Liền xem ngươi dứt bỏ rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.